Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1791, chương 1791, vây quét ẩn sói. Tạo thành vòng vây nhóm lớn, các người chơi yên tĩnh đứng ở nơi đó. Không người nào dám tùy tiện loạn động, bọn họ đều đang đợi lấy những cái kia ảnh lang hiện ra chân thân tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sương mù màu trắng tại bên người mọi người không ngừng bay tới bay lui. Nhưng lại từ đầu đến cuối không có nhìn đến bất cứ dị thường nào cảnh tượng. Đã 3 phút, những thứ này ảnh lang đến cùng có thể ẩn thân bao lâu? Tàn Nguyệt Mộc Lan ngạc nhiên hỏi, Thánh nữ, ảnh lang có thể phi hành sao? Lý Minh không có trả lời nàng tra hỏi. Mà chính là nhìn về phía thánh nữ hỏi, sách cổ phía trên cũng không có nói qua ảnh lang có thể phi hành. Cái này ta cũng không rõ ràng. Thánh nữ lắc đầu nhẹ giọng hồi đáp, đã không cách nào xác định ảnh lang có thể hay không phi hành. Chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Lý Minh im lặng nói ra, mọi người trừng to mắt, cảnh giác nhìn lấy trong vòng vây. Dụ địch thuẫn chiến sĩ nhóm sớm đã khôi phục đầy máu trạng thái. Hiện tại tạm thời không cần lo lắng nguy hiểm, liền cũng an tâm đứng ở nơi đó nhìn chung quanh. Thời gian lại qua 2 phút đồng hồ, mắt thấy những cái kia ảnh lang bị vòng vây phong tỏa thời gian đã đem gần 5 phút đồng hồ thời. Điểm, khiến người ta kinh ngạc một màn, rốt cục xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Chỉ thấy xương trắng tràn ngập vòng vây giữa đất trống. Từng đạo màu trắng ánh sáng nhạt liên tiếp lập lòe. Trong không khí liên tục xuất hiện lít nha lít nhít trên trăm hắc ảnh. Rõ ràng là từng đầu toàn thân đen nhánh màu đen cự lang. Những thứ này cự lang toàn thân mọc ra đen nhánh lông tóc. Thân thể cơ hồ so trưởng thành trâu càng lớn gấp đôi. Tráng kiện tứ chi đứng trên mặt đất. Bốn cái móng vuốt phía trên còn có thể nhìn đến lóe ra hàn quang sắc nhọn đầu ngón tay. Vừa mới đối các người chơi phát động công kích, cũng là những thứ này lạnh lóng lánh sắc bén chảo, móc, câu, bọn họ rốt cục hiện thân. Ta đi, tốt kích cỡ lớn a. Avril Lavigne trừng lớn đôi mắt đẹp hoảng sợ nói, bọn họ thế mà thật không có ánh mắt. Phó Tử Yên nhìn kinh ngạc vạn phần. Những thứ này màu đen cự lang phía trên phần đầu, căn bản không nhìn thấy hai mắt tồn tại, dường như bọn họ trời sinh liền không có mọc ra hai mắt. Chỉ là quay đầu chi thất thần một đôi trường nhĩ, đồng thời lỗ mũi không ngừng ngửi ngửi bốn phía tình huống. Bọn họ quả nhiên là dựa vào lỗ tai cùng cái mũi đến khóa chặt con mồi. Chúng ta cẩn thận một chút chớ bị bọn họ phát hiện. Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn nói ra, Mộc Lan đại tỷ đừng quên, chúng ta bây giờ không phải sợ bị bọn họ phát hiện, mà chính là phải nghĩ biện pháp làm sao đối phó bọn họ. Phạm Hoa cười nhắc nhở, há, đúng, cái kia đối phó bọn họ, Tiểu Minh Minh có kế hoạch gì sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan ha ha cười hỏi, trong vòng vây còn lại ảnh lang số lượng cũng không nhiều. Chỉ có trên trăm đầu tình huống dưới, chúng ta hoàn toàn có thể theo chân chúng nó liều mạng. Bất quá còn phải nghĩ biện pháp đem khoảng cách kéo lâu một chút, tránh cho đem bọn nó đồng bạn cũng hấp dẫn tới. Lý Minh nói ra, cái này dễ xử lý, ta để Viễn Trình phát ra quân đoàn ở phía sau xếp hàng. Sau đó để tâm tình các nàng tiếp tục dẫn những thứ này ảnh lang hướng về. Sau truy kích, đến phù hợp khu vực sau lại đưa chúng nó một mẻ hốt gọn. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, tranh thủ thời gian an bài đi. Lý Minh gật đầu nói, Tàn Nguyệt Mộc Lan lập tức để Viễn Trình quân đoàn sớm tại vòng vây phía sau ước chừng 30 mét trong. Thảo Nguyên sắp xếp trận hình công kích, toàn bộ vòng vây chuẩn bị toàn bộ hướng di động về phía sau. Tiếp tục vây quanh những thứ này ảnh lang tiến về khu vực công kích. Đừng đắn phát ra đoàn đội khẩn trương bận rộn sắp xếp trận hình lúc. trong vòng vây xuất hiện lần nữa khiến người ta kinh ngạc một màn. Những cái kia không có có mắt, toàn thân đen nhánh cự lang, thình lình ở giữa toàn thân hắc sáng lóng lánh. Từng đầu cự sói thân hình tại màu đen trong vầng sáng, cùng nhau biến thành từng cái cao lớn màu đen giáp da thích khách. Bọn họ hai mắt bị một khối màu đen khăn vải bao khỏa, trong tay dẫn theo hai thanh hắc quang lấp lóe dao găm. Những thứ này ảnh lang, theo hình thái ma thú đã biến trở về hình người hình dáng. Bọn họ hiện tại biến trở về hình người là có ý gì? Avery Levin không hiểu hỏi, có thể là bọn họ ẩn thân trạng thái sau khi kết thúc. Biến trở về hình người hình dáng chuẩn bị rời đi à? Phạm Hoa suy đoán nói, thôi đi, ngươi chừng nào thì nói chuẩn qua. Avery Levin mặc kệ hắn, thế nhưng là một giây sau, mọi người đã phát hiện, những thứ này hai mắt được khăn đen hình người thích khách. Thế mà thật cùng nhau quay người, dự định hướng về vòng vây một bên rời đi. Bọn họ hành động cấp tốc, cùng nhau cuồng vọt tới thuẫn bên tường duyên, mắt thấy là phải cùng vòng vây thuẫn tường trực tiếp đụng vào. Tâm tình muội tử, các ngươi lập tức phát động công kích, đem bọn nó dẫn trở về. Hành động bắt đầu. Lý Minh thấy tình huống không ổn, liền tranh thủ thời gian quát lớn, minh bạch. Tàn Nguyệt tâm tình vung lên trường kiếm, mang theo bên người tất cả dụ địch thuẫn chiến sĩ các người chơi cùng nhau vọt tới trước. Tiếng bước chân nhất thời trong mê vụ vang lên, tiếng bước chân vừa mới vang lên, trên trăm cái ảnh lang thích khách đột nhiên cùng nhau quay người. Đã phát hiện địch nhân động tĩnh, hắc quang từng trận lập lòe, những thứ này vừa biến thành hình người ra hỏa, lần nữa khôi phục lại không có mắt hắc lang hình thái, cũng cấp tốc hướng về Tàn Nguyệt tâm tình bọn người trước người vọt tới. Bọn họ ẩn thân trạng thái còn không có làm lạnh, các ngươi có thể lùi lại. Lý Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở, tuân mệnh. Tàn Nguyệt tâm tình lập tức dẫn người quay lại thân thể hướng về sau chạy trốn. Vô số sóng lớn điên cuồng vọt tới trước, truy đuổi sau lưng địch nhân cấp tốc tiếp cận. Bất quá tựa như Lý Minh suy đoán như thế, bọn họ ẩn thân đột kích kỹ năng còn không có khôi phục, chỉ có thể lấy hình thái ma thú điên cuồng đuổi theo không muốn. Tàn Nguyệt tâm tình mang người một mực lùi lại, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Đợi đến bọn họ sắp vọt tới vòng vây khác một bên phần cuối, Lý Minh vung tay lên phát ra mệnh lệnh, toàn bộ vòng vây cũng bắt đầu cấp tốc hướng di động về phía sau lên. Bốn phía tiếng bước chân dày đặc vang lên, tất cả ảnh lang cùng nhau đình chỉ vọt tới trước, đứng tại chỗ lang đầu hai bên lắc lư, dựng thẳng lên hai lỗ tai tựa hồ ngay tại xem xét tình huống trước mắt. Bởi vì bọn họ cũng minh bạch, chung quanh toàn là địch nhân, bọn họ bị triệt để vây quanh ở chỗ này, bọn họ không truy. Trào phúng kỹ năng khóa chặt bọn họ, Tàn Nguyệt Mộc Lan hét lớn, minh bạch. Tàn Nguyệt tâm tình đành phải dẫn người quay người hướng về phía trước. Từng cái huy động thuẫn bài, vô số bạch quang bay về phía những thứ này cự lang trước người. Trào phúng kỹ năng ào ào phát động, ngao, lần này, tất cả ảnh lang đỉnh đầu cùng nhau xuất hiện một cái bị trào phúng trạng thái hình ảnh. Bọn họ nhất thời nâng lên phát ra gầm lên giận dữ, lần nữa hướng về địch nhân vọt tới. Lại giảo hoạt quái vật, chỉ cần bị thuẫn chiến sĩ trào phúng trúng đích, liền sẽ không chút do dự hướng lấy bọn hắn phát động công kích. Lúc này thời điểm cái gì IQ cũng đều không dùng chỗ. Ảnh lang nhóm biết rõ thân ở vòng vây vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có thể hướng về trào phúng bọn họ thuẫn chiến sĩ phát động công kích. Tàn Nguyệt tâm tình lúc này mới mang theo thuộc hạ tiếp tục lùi lại. Toàn bộ vòng vây cấp tốc hành động, khoảng cách vừa mới vị trí càng ngày càng xa. Thế nhưng là Lý Minh lại rõ ràng cảm giác được, ảnh lang bị trào phúng lúc phát ra tiếng giống giận dữ, có vẻ như có chút không đúng. Vì nhìn chằm chằm phía trước, có bất cứ dị thường nào lập tức nói cho ta biết. Lý Minh chỉ hướng quái vật trước đó vọt tới. Phương hướng nói ra, tốt, ta sẽ tỉ mỉ quan sát. Avril Lavigne gật đầu nói, vòng vây mang theo trên trăm đầu không đường có thể trốn ảnh lang nhóm một đường lùi lại. Đã đi tới viễn trình nghề nghiệp bố trí công kích vòng phụ cận. Tất cả thuẫn chiến sĩ cùng nhau dừng bước lại, tiếp tục cầm thuẫn bài mặt hướng trong vòng. Hình tứ phương vòng vây y nguyên vô cùng chặt chẽ. Tàn Nguyệt tâm tình mang người không lại tiếp tục lùi lại. Lập tức chuyển thân tạo thành thuẫn tường, ngăn tại ảnh lang trước người. Bá bá bá, trong chốc lát, trên trăm ảnh lang cùng nhau bay vọt đến giữa không trung. Vô số hắc ảnh lít nha lít nhít hướng về thuẫn tường vọt tới. Cùng lúc đó, Avril Lavigne chỗ đó cũng có kinh người phát hiện, xương trắng tràn ngập trong đầm lầy. Bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn hắc ảnh, từng bầy số lượng to lớn ảnh lang chính tại điên cuồng vọt tới. Dọa đến nàng nhất thời hai mắt đăm đăm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.